Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục đón nghe diễn biến của tập 2. Câu chuyện rất hay của tác giả Hoàng Hoài Thủy có tựa đề Nửa Kiếp Giang Hồ qua giọng đọc Đình Duy. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Và quý vị khán thính giả cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể đón nghe những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 2, Nửa Kiếp Giang Hồ. Đĩa hát 78 vòng xoay rất nhanh, chỉ khoảng 3 phút là hết một mặt đĩa. Phòng vẫn nằm bất động, và chủ nhân chiếc máy hát lên dây thiều, thay kim, đổi mặt đĩa bằng những cử chỉ gần như thành kính. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tino Rossi ngừng hát, Mạc Ta thở nhẹ khi nàng thấy Phong ngồi dậy. Máy vẫn chạy tốt chứ? Chàng hỏi như nghi ngờ một sự lạ. Trong giọng nói của người chủ máy hiện rõ âm thanh kiêu ngạo. Tốt chứ, vẫn tốt như thường. Mạc Ta biết thêm được một chuyện. Người nàng yêu, mê, xúc động vì giọng ca của Tino Rossi. Họ ra khỏi hàng ăn. Mạc Ta nhận thấy người nàng yêu không trả bữa ăn. Họ trở về Nam Vang. Thành phố đã lên đèn. Trời đêm cuối cùng có sương lạnh. Từ xa, họ nghe tiếng pháo đi đẹt nổ trong các phố. Mạc Tà muốn gợi chuyện nói về Tino Rossi, nhưng nàng không biết nên nói gì. Thật ra nàng cũng không biết gì nhiều về nam danh ca nổi tiếng một thời này. Ngoài việc năm nay, nếu còn sống, Tino Rossi cũng phải ngoài 50 tuổi và đã ngừng hát từ lâu. Phòng bỗng hỏi, khách sạn Etoy em nói ở gần chợ phải không? Dạ, tới chợ em chỉ. Anh muốn vào đó tìm gặp Ngọc Nhung. Ngay bây giờ sao? Ngay bây giờ. Nhà này khó lắm. Châu Phát làm cao, khách phải hẹn trước. Anh tới bất ngờ như vậy, chưa chắc họ đã chịu cho anh gặp Ngọc Nhung ngay. Anh sẽ gặp. Em muốn ngồi trong xe chờ anh, hay là em về nhà trước? Em chờ anh, với điều kiện đừng bắt em chờ lâu quá. Không lâu đâu. Không muốn để cho Mạc Ta bị nhòm ngó vô ích, Phong lái xe đi cách khách sạn Etoile khá xa mới dừng lại. Chàng xuống xe, chậm chậm như người đi bách bộ trong thành phố ngược lại khách sạn. Khách sạn 4 tầng, thuộc loại khá ở Nam Vang. Phong đã biết qua về vị trí từng lầu một của khách sạn. Chàng lên tầng thứ hai. Chàng biết sòng roulette của Châu Phát cũng đặt ở tầng lầu này cùng với phòng của các cô gái làng chơi. Đây là một nhà chơi bời sang. Khách lạ mới tới phải có khách quen cũ giới thiệu. Khi Phong gõ lên cánh cửa có hàng chữ Brave ô vuông ở trên cánh cửa mở ra. Và bên trong một đôi mắt đàn ông không cảm tình nhìn chàng. Khách của Châu Phát. Phong chỉ nói có thế. Chàng cố tình không xài tiếng ông trước tên gã tàu lai. Chờ chút. Ô vuông đóng lại và Phong đứng một mình trước cánh cửa vô hồn. Chàng nghĩ đến chuyện chỉ ít hôm nữa thôi, tình trạng này sẽ đổi khác. Chàng sẽ chính thức trở thành một tay anh chị bự ở Nam Vang. Tất cả những cánh cửa của những cơ sở ăn chơi, cờ bạc sẽ mở rộng trước chân chàng. Song hiện tối nay, chàng có cái vẻ thật quê của một anh khứa đi tìm gái, bị bắt đứng chờ trước cửa một nhà mãi dâm. Bên trong có tiếng giày cao gót đi tới. Phong biết thiên hạ nhòm ngó chàng qua ô vuông. Sau cùng, cửa mở, một mụ đàn bà hiện ra trong khung cửa trước một gã đàn ông. Mụ này đúng là hình ảnh mụ tú bà cao lớn, đẫy đà và nhợt nhợt màu da của cụ Nguyễn Du. Gã đàn ông đứng sau lưng mụ cũng cao lớn không kém. Gã có vẻ như là một võ sĩ quyền anh về già làm nghề gác cửa. Sống mũi gã xẹp dí trên bộ mặt sần sùi, chỗ tím, chỗ đỏ. Ông cần chi? Gặp một cô làm ở đây, tên là Ngọc Nhung. Mụ đàn bà nhìn sững mặt Phong. Tối nay cô Nhung nghỉ. Đừng lộn xộn, gọi ra đây. Mụ đàn bà quay lại nhìn gã đàn ông. Gã này tiến lên, phưỡn ngực với một vẻ quan trọng ra mặt. Song trước khi dùng võ lực xua đuổi một người lạ vừa nói đến tên ông chủ của gã, gã cũng thấy cần hỏa hoãn. Ông Châu Phát không ra lệnh phải tiếp anh. Gã giơ hai bàn tay lớn tướng ra như để phân bua, gã khó có thể làm cách nào khác. Hẳn đã quên, khỏi cần đến hắn. Phong đoàn gánh rút súng ra và bước nhanh vào phòng. Giọng nói của chàng vẫn trầm như thường. Chàng chỉ là người biết dùng súng để tránh những rắc rối vô ích. Chàng cần gặp Ngọc Nhung và chàng phải làm nhanh cho xong việc này. Mạc Ta nóng ruột chờ chàng trong chiếc xe ngoài phố và tên gác cửa này không đáng để chàng phải dùng đến võ nghệ. Chàng đóng cánh cửa lại bằng gót giày và ra lệnh. Hai người đi tới chỗ để điện thoại. Họ đi qua một phòng khách rộng trang hoàng theo lối Tây cổ điển. Ghế phô tơi bọc da và nỉ lớn, tới ba người Việt Nam cùng ngồi cũng vừa. bàn salon thấp và tròn, đồ sứ trên bày những cái chóe có vẻ tàu Khang Hy, thảm đầy trên sàn, tường gắn nhiều tấm kiếng lớn. Cuối phòng có một quầy rượu, máy điện thoại đặt ở góc quầy. Gọi ngay cho Châu Phát, nói có ông Phong ở đây. Mụ đàn bà quay số, Phong nhìn đi nơi khác, chàng chẳng cần chú ý xem mụ đàn bà quay số mấy. Ba lần quay ba số, mụ mới liên lạc được với Châu Phát. Chắc mụ là bồ của anh Tàu Lai, vì Phong thấy mụ chỉ nói rất ngắn. Có ông Phong. Và mụ đưa ống điện thoại cho chàng. Trong lúc Phong nói chuyện với Châu Phát, mụ đàn bà nhìn Phong. Mụ từng có nhiều kinh nghiệm về đàn ông, mụ có thể biết ngay anh đàn ông nào nguy hiểm mà không cần đợi đương sự thi thố bản lãnh. Châu Phát. Phong đòn gánh đây. Tôi cần gặp một cô ở đây. Anh bảo chị này cho tôi gặp cô ấy ngay. Phải, cứ như vậy. Phong đưa trả ống nói cho mụ đàn bà. Giờ đây, khi gay cấn chuẩn bị đối phó trên mặt mụ đã biến đi, mụ có vẻ trẻ hơn. Phong thấy mụ không đến nỗi đáng ghét lắm. Khi biết người đàn ông lạ mặt này là thượng khách của ông chủ, mụ sẵn sàng làm chàng hài lòng. Đặt ống nói xuống, mụ đàn bà bảo gã Châu Lăn. Xong rồi, khỏi cần đến chú nữa. Mụ đàn bà đợi gã Châu Lăn đi khỏi mới quay lại cười với Phong. Thưa ông anh, em là Ellen, ông Châu Phát cho lệnh em làm theo ý ông anh. Phong gật đầu. Tôi đã nói ý muốn của tôi với chị rồi. Tôi cần gặp Ngọc Nhung. Dạ, ông muốn gặp trong phòng riêng hay là... Dưới phòng khách này cũng được. Mời cô ấy xuống đây. Dạ. Phong đi trở ra phòng khách. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành êm và cảm thấy khó thở. Không khí trong phòng khách, nhiều đồ đạc, nặng phần trình diễn này nặng nề quá. Ông anh dùng rượu. Phong lắc đầu. Không. Em đi mời cô Ngọc Nhung. Chàng dặn theo. Chỉ nói là có người quen. Đừng làm gì cho cô ấy sợ. Mụ đàn bà hơi ngạc nhiên vì lời dặn của Phong. Theo kinh nghiệm của mụ, tất cả những tay anh chị đều muốn cho gái chơi sợ oai của mình. Người đàn ông lạ này cũng là một tay anh chị, nhưng y lại không muốn cho gái sợ. Vài phút sau, Ngọc Nhung bước vào phòng. Cái nhìn đầu tiên của Phong trên Ngọc Nhung cho chàng thấy ngay nàng là một sinh vật đi hai chân, được sinh ra để phục vụ dục tình cho đàn ông. Nàng hơi đần, nhan sắc trung bình, da thịt mát mẻ, hai má nàng bầu bầu, dày hơn chút nữa là trở thành má bánh đúc. Miệng nàng hơi rộng, đúng như lời tả của Mạc ta. Nhưng chàng chẳng thấy nàng có vẻ gì giống với hình ảnh người thiếu nữ bán hàng xén ở cửa Nam Hà Nội 20 năm trước mà chàng còn nhớ trong ký ức. Không cần phải quan sát kỹ hơn, chàng biết ngay Ngọc Nhung là người con gái không biết may vá, vụng về việc nấu ăn và mù tịt việc buôn bán tháo vát. Ưu điểm của nàng chỉ là ở mặt gợi dục tình và sẵn sàng thỏa mãn dục tình của người đàn ông nào nuôi được nàng. Ellen đẩy Ngọc Nhung vào phòng với một dáng điệu rất đại tỷ nương khi giới thiệu cô em với khách. Thưa ông anh, đây là cô Ngọc Nhung. Xong mụ rút êm. Ngọc Nhung đứng ngây ra đó, tay mần mê cái khăn mùi xoa. Lại đây em. Nàng bước tới trước mặt Phong nhưng vẫn đứng, đôi mắt mở lớn nhìn chàng. Em ngồi đây. Ngồi ghế này, gần tôi. Chúng ta nói chuyện. Em nói nhỏ thôi. Chàng biết những phòng khách, phòng ngủ nhà chứa, sang cũng như rẻ tiền đều có những lỗ nhòm, lỗ nghe bí mật. Thưa ông, vâng. Ngọc Nhung chưa trang điểm, làn da mặt không phấn sáp của nàng cho nàng cái vẻ mộc mạc hiếm thấy trong những nhà chơi bời. Phòng cần làm cho Ngọc Nhung tin tưởng, chàng cười. Em gọi tôi là anh. Em đừng sợ gì tôi cả, tôi là bạn. Dạ. Trước mắt nhìn của Phong, Ngọc Nhung cúi mặt xuống. Tôi là bạn của anh Cung. Nàng ngừng phát lên nhìn chàng và ánh hồng trên má nàng biến đi. Là ông ư? Em biết tôi sao? Ông là Phong Đòn Gánh. Anh Cung nhiều lần nói đến ông. Tuy đã biết chàng là bạn của Cung và tới để lo cho nàng khỏi khổ, Ngọc Nhung vẫn không thể gọi chàng là anh. Nhưng nét vui làm cho khuôn mặt nàng tươi lên, đôi mắt nàng sáng hơn. Bây giờ em đã sợ rồi chứ? Dạ. Em kể cho tôi nghe tất cả những gì em biết. Nhớ nói nhỏ thôi, đừng để cho bọn chúng ở ngoài nghe được lời em nói. Rõ ràng là Ngọc Nhung muốn nói, nhưng nàng không biết nên kể những gì. Nàng không biết chuyện nào quan trọng, chuyện nào không. Phòng lại hỏi. Kể từ sau ngày Trung bị bắt, tình trạng của em ra sao? Bọn chúng đe dọa em đủ chuyện, nhưng chúng cũng chỉ dọa thôi. Thời anh Cung tự do, không ai dám đụng đến em. Nàng do dự nửa giây rồi hạ giọng. Nó bắt em trở lại đây làm. Em nói nó là ai? Thịnh. Chồng cũ của em trước khi gặp Cung. Dạ. Tại sao Cung không đưa em đi khỏi Nam Vang? Ảnh nói em không cần đi đâu hết. Em cứ ở Nam Vang, bọn nó không dám đụng tới em. Đi như vậy anh cho là sợ bọn chúng. Khi anh còn tự do, bọn chúng sợ anh thiệt. Nàng vội tiếp như sợ Phong hiểu lầm. Nhưng không phải vì chuyện của em mà anh bị bắt. Em hãy nhớ lại, cùng nói những gì với em trong mấy ngày trước khi anh bị bắt. Anh không nói gì nhiều với em, ngoài việc nhắc đến ông. Ngọc Nhung vẫn không thể gọi Phong bằng anh. Cùng nói về tôi như thế nào? Anh nói anh định kêu ông tới Nam Vang, nhưng sao anh lại đổi ý? Trước đó, hình như anh có vụ gì gay cấn với bọn ở đây và cần ông tới giúp anh. Xong về sau, vụ đó giải quyết êm. Em không biết rõ là vụ gì, chỉ biết là có cạnh tranh rắc rối. Dường như anh cùng thắng, vì em thấy anh vui lắm. Anh nói bọn ở đây toàn là bọn hèn, một mình anh đủ thắng tất cả. Anh nói anh nhớ ông, muốn ông lên Nam Vang chơi ít lâu, xong anh sợ ông đang có việc bận. Anh tính Tết này anh về Sài Gòn chơi với ông, anh hứa đem em về luôn. Ai cũng thế, thất bại chỉ vì chủ quan. Phong nghĩ thầm, cứ tưởng thiên hạ vì sợ mình nên không dám có phản ứng. Ngờ đâu chính vì thiên hạ quá sợ nên chúng mới tìm cách hãm hại ngầm. Khi biết thì muộn. Trong thời gian đó, Ngọc Nhung nói tiếp, anh cũng là xếp sòng ở đây. Anh muốn gì cũng được. Anh muốn chiếm đến 10 cô đẹp nhất Nam Vang, chụp cũng xin dưng ảnh ngay. Nhưng ảnh không đòi hỏi chuyện đó, anh chỉ đi lại với một mình em. Một mình em thôi, cùng đã quá mệt quá rồi còn gì. Câu nói đùa của Phong làm cho Ngọc Nhung sung sướng. Vô tình, nàng ngồi ướn bộ ngực đầy ra hơn, đôi má nàng ửng hồng. Anh với em sống được với nhau mấy tháng trời hoàn toàn sung sướng. Em có thể sống với anh như vậy suốt đời, không còn mong ước gì hơn. Bỗng dưng đêm hôm đó, xe cảnh sát chặn xe hơi của anh ấy, tìm thấy xác chết nằm trong xe của anh. Đó là chuyện mà anh muốn biết rõ. Đêm đó cùng đi đâu? Anh nói anh đi ăn cơm Tây với một người bạn. Em biết tên người đi ăn tối đó với cùng không? Em không biết, chỉ nghe anh nói anh đi ăn với bạn, khuya sẽ về. Có đêm anh về với em, có đêm anh về nhà riêng của anh. Anh có nhà riêng trong phố. Em chỉ biết đêm ấy anh đi ăn với một hội quán của những ông đi săn ở trong rừng, cách Nam Vang tới 40 cây số. Ăn xong anh lái trở về một mình. Tới ngoại ô thì bị cảnh sát ngăn lại xét xe. Người ta tìm thấy xác chết nằm trong xe của anh ở sàn xe, chỗ giữa hai ghế, có cái mền nâu phủ lên xác chết. Chuyện xác chết này gợi cho Phong nhớ đến xác Nghĩa Lai đang nằm trong tù chờ đem đi chôn. Rõ ràng là cũng bị răng bẫy hãm hại. Chàng nói, không đời nào cũng lại lái xe được xác chết đi chơi khơi khơi như thế nếu cùng giết người. Ngọc Nhung gật đầu, dạ em cũng nghĩ như vậy. Cùng nói sao? Anh kêu oan, nếu anh giết người anh đã có thừa thì giờ vứt hay là chôn xác chết ở trong rừng nơi anh vừa đi qua. Anh đem xác chết về thành phố làm chi? Nhưng cảnh sát Nam Vang vẫn cứ bắt giữ ảnh. Thực ra em cũng không được biết gì nhiều về vụ này, vì em không phải là vợ chính thức của anh, cũng không phải là người trong gia đình ảnh. Em không được phép vô thăm ảnh. Những gì em biết đều là chuyện đăng trên báo và do người khác nói lại. Bọn chúng không để cho em yên. Em không lo được gì cho anh cả, cả bịch thuốc lá cũng không gửi được cho anh. Nước mắt rơm rớm trong mắt của Ngọc Nhung. Anh vừa bị bắt, bọn chúng xúm lại đe dọa em. Chúng nói anh bị thua nặng rồi, không bị xử tử thì cũng bị tù chung thân. Anh không bao giờ còn trở lại Nam Vang được nữa, và em đừng hy vọng gì anh trở lại. Phong cảm thấy thương hại người thiếu nữ mộc mạc. Đây là lần thứ nhất trong đời nàng gặp được một người đàn ông đàng hoàng. Tuy là anh chị, nhưng không hèn, không phải là loại ma cô, đĩ đực, ăn trộm, ăn cắp, cờ bạc bịp, lường gạt, chỉ lấy nàng để bắt nàng đi khách, sống nhờ vào tiền bán thân của nàng. Nhưng số phận nàng không may, nàng không được hưởng hạnh phúc ấy được lấy trọn vẹn một năm. Giấc mộng trở về Sài Gòn ăn Tết như một người đàn bà lương thiện có chồng tử tế của nàng tan vỡ như bọt xà bông. Chàng muốn nói cho nàng biết rằng mục đích của chàng tới Nam Vang là để một là minh oan cho cung, hai là nếu không minh oan được, tổ chức cho cung vượt ngục. Khi ra khỏi tù, cung sẽ trở về Sài Gòn. Và nếu cung còn muốn có Ngọc Nhung, chàng cũng đem Ngọc Nhung về Sài Gòn luôn. Chàng muốn cho nàng hy vọng, nhưng ngay sau đó chàng nghĩ đến chuyện không một người đàn bà nào có thể giữ được bí mật. Để cho bọn anh chị ở đây, nhất là bọn giàn cảnh bỏ xác chết vào xe hơi của cung để hại cung, biết rằng chàng tới để cứu cung là một đại thất sách. Bởi vậy chàng chỉ nói mơ hồ với Ngọc Nhung những gì chàng sắp làm cho nàng thấy. Đây chắc là đã đủ để cho nàng hy vọng. Bây giờ đến chuyện em. Em nghe kỹ tôi nói nhé. Em hãy giữ kín chuyện cung. Chuyện tôi, bất cứ ai hỏi cũng đừng nói gì về tôi cả, nhớ chưa? Tôi sẽ can thiệp cho em ra khỏi đây. Em sẽ ở nhà riêng của em, làm gì thì làm, nhưng không phải đi khách nữa. Tôi có tiền cho em đủ sống trong khi chờ đợi tôi hỏi ý kiến của cung. Từ lúc này, em không là gái nhà này nữa. Hy vọng sáng lên trong mắt Ngọc Nhung, nàng có vẻ vừa mừng vừa sợ. Kinh nghiệm thất vọng não nề vì cung đã cho nàng một bài học nặng nề. Dù đần độn, Nàng cũng hiểu rằng một cô gái chơi bời không thể bước ra khỏi vòng oan nghiệt một cách dễ dàng như trong tiểu thuyết. Còn Thịnh, nàng có vẻ như là sợ Phong giận. Em đừng sợ, thằng Thịnh cũng như mọi tên khác, sẽ không đứa nào dám đến làm rộn em. Tình trạng cũng sẽ y hệt như ngày cũng còn ở đây. Ngọc Nhung thở ra một hơi dài. Em không mong gì hơn. Em thu xếp đi. Sáng mai em đến nhà Mạc Ta Phượng. Em biết Mạc Ta mà, trước kia em từng làm ở đó. Dạ, chị Mạc Ta tốt với em lắm. Sáng mai em đến nhà Mạc Ta, nhưng em không ở đấy. Mạc Ta sẽ thu xếp cho em có một nơi ở riêng. Anh sẽ không gặp em nữa đâu, trừ khi có việc cần. Mạc Ta sẽ lo cho em hết mọi việc. Em cứ nói với chị ấy. Dạ, anh chỉ cần dặn em một điều. Tuyệt đối không được nói gì về anh với bất cứ ai. Nếu em hở môi, anh sẽ bỏ rơi em ngay lập tức. Khi đó đừng có than, cũng đừng có lén phén trở lại những nơi chơi bời. Dù là trở lại chơi thăm chị em cho đỡ buồn, ráng tu tài ra một thời gian. Nếu cần thì xin vào giữ việc dầu đèn, quét tước, làm công quả cho một chùa sư nữ nào đó quanh đây. Sám hối đi cho bớt tội lỗi, nghe chưa? Ngọc Nhung không thể biết Phong nói thật hay là nói đùa, vì vậy nàng chỉ đáp được một câu nhẹ hều. Dạ, nghe. Phong móc ví lấy một khoản tiền đưa cho Ngọc Nhung. Nàng có thể là một em kiếm được nhiều tiền nhờ có nhiều khách chiếu cố, song những gì em kiếm được bị chia ra quá nhiều phần. 4/10 tiền chủ nhà, có thể nói tất cả những nhà mãi dâm trên trái đất này đều chia tiền theo kiểu tứ lục, một nửa, hoặc có thể là hơn nửa số tiền còn lại của em bị thằng chồng Marco lấy mất. Số 3/10 gầy mòn còn lại của em được chi cho những canh tứ sắc hoặc mua sắm bậy bạ. Chàng biết khoản tiền này làm cho Ngọc Nhung hy vọng và tin tưởng hơn tất cả những lời chàng có thể cam đoan với nàng. Chàng sẽ nói ý muốn của chàng về Ngọc Nhung với Châu Phát ngày đêm nay, khi chàng gặp lại hắn để lo việc đem Nghĩa Lai đi chôn. Cũng may là Ngọc Nhung lại làm trong nhà của Châu Phát, việc này làm cho chàng đỡ mất công. Trước khi ra khỏi khách sạn Etoile, Phong đã nghĩ đến việc chàng phải làm xong trong đêm nay, chôn xác Nghĩa Lai. Nghĩa Lai và Châu Phát là chủ chung nhà hàng kiêm sòng bạc này, nhưng Châu Phát là chủ kín, Nghĩa Lai ở trên lầu và chú ý việc điều hành sòng bạc nhiều hơn. Chỉ thỉnh thoảng Nghĩa Lai hay Châu Phát mới xuất hiện trong nhà hàng ở tầng dưới, quản lý nhà hàng là Minh Sì. Đêm tới, khi nhà hàng mở cửa, Minh Sì ăn diện đúng kiểu playboy, sạch và sang từ ngọn tóc cho tới đế giày, tay đeo nhẫn kim cương và kẹp caravat cũng gắn kim cương, đi lại trong phòng ăn có sàn nhảy và ban nhạc sống, thoải mái như là cá trong nước. Nhìn Minh Sì, người ta có cảm giác như gã là người được trời sinh ra chỉ để làm quản lý khách sạn. Đêm nay phòng ăn đông vui như mọi đêm, chỉ có một mình Minh Sì trong đám đông này là đôi khi xúc động. Đó là những phút gã nhớ tới xác chết nằm chờ trong tủ áo trong căn phòng kín ở trên lầu. Minh Sì đứng ở đầu quầy rượu, một chân giày đen trắng gác lên thành gỗ để chân của quầy gỗ, hàng ria mép kiểu Greg Rebel của Minh rung rung biểu lộ sự khó chịu của chủ nhân nó khi Minh nhìn thấy chàng thanh niên có mái tóc bù đến gần. Dưới mái tóc bù thi sĩ là Quế hoặc Tiết hoặc Cẩm, giang hồ Nam Vang thường gọi chàng thanh niên có nhiều tên cúng cơm. Đặc biệt tên nào cũng là tên thật và tên nào cũng là tên giả này với cách sức hiệu là Quế Xét. Vì nghề riêng của anh quái trẻ tuổi có bề ngoài nửa thi sĩ nửa sinh viên y khoa này là nghề biến chế những tấm chè que ngân hàng. Một tấm chi phiếu rất thường lọt vào tay Quế, chẳng hạn như là chi phiếu ghi số tiền khiêm nhường là 5.000 đồng. Trường chủ cẩn thận và đúng luật viết đủ số tiền bằng chữ 5.000 đồng bạc chẵn đàng hoàng. Chỉ trong vài giờ đã biến thành chi phiếu trả 250.000 đồng. Nghe nói trước đây, Quế là con nuôi của một ông Tây không vợ con. Tất nhiên ông Tây này nghiện thuốc phiện cũng như tất cả những ông Tây giang hồ rời mẫu quốc văn minh tới khai sáng thuộc địa Đông Pháp tối tăm. Thuốc phiện nhiều hơn thuốc aspirin. Ông Tây này là kỹ sư hóa học kiêm một nhà nhân bản, tiếng Phú Lang Sa gọi là humanitarian. Ông truyền cho cậu con nuôi An Nam. Nhiều người hiểu chuyện và quen biết với ông Tây từng nằm hút với ông dưới tấm hoành phi sơn son thép vàng, bốn chữ Phi Yến Thu Lâm. Kể rằng thực ra Quế là tình nhân của ông Tây. Hai người khác chủng tộc và màu da này chỉ là bố con nuôi trên danh nghĩa. Ông Tây kỹ sư hóa học truyền cho Quế một dung dịch hóa học có thể làm mất tất cả những nét mực ghi trên giấy một cách thần kỳ, không để lại dấu vết. Nhờ bí quyết ấy, Quế trở thành chuyên viên biến chế chi phiếu và có cái tên giang hồ là Quế Xét. Có thể nói những văn kiện bị người đời cạo sửa nhiều nhất kể từ ngày loài người phát minh ra được giấy và chữ viết đến giờ là những tờ chi phiếu. Để đề phòng sự cạo sửa và bị lừa này, những ngân hàng lớn nhỏ trên thế giới đều chịu khó làm chi phiếu bằng những thứ giấy đặc biệt mỏng và mịn. Mặt chi phiếu đã có màu, lại có thêm những đường vân nhỏ li ti. Chỉ cần một chút cạo rửa trên đó là chuyên viên ngân hàng nhận thấy ngay lập tức. Mọi thứ thuốc tẩy tối tân nhất, một khi làm mất được chữ viết cũng làm mất màu hoặc vẫn in trên chi phiếu. Vẫn chưa hết, ngân hàng còn có những máy rọi quang tuyến X để tìm những dấu tẩy sửa trên chi phiếu khả nghi. Chi phiếu bị nghi được đặt lên trên mặt kiếng của máy rọi. Chuyên viên bật đèn và những dấu tẩy sửa thật khéo, mắt thường không nhìn thấy, lập tức hiển hiện. Nhưng như đã nói, dung dịch của kỹ sư Phi Yến truyền cho cậu con lưu manh xứ bảo hộ là một dung dịch thần kỳ tuyệt vời, được pha chế bằng một số thuốc có thể mua được không khó lắm ở các nhà thuốc Tây có bảo chế. Dung dịch đó là một thứ nước không màu, không vị. Chất nước đó được hút vào công tơ rút và được đưa lướt trên chỗ có chữ viết. Điều cần chỉ là phải khéo tay và chính xác cho giọt nước nửa trong nửa ngoài đầu công tơ gút. Giọt nước chỉ vừa chạm trên nét chữ, chứ không thấm xuống giấy. Và nét chữ viết bất cứ bằng thứ mực gì liền bị giọt nước hút lên, biến mất trên giấy. Sau đó việc mà Quế Sách phải làm chỉ là việc điền hàng chữ số tiền khác. Tất nhiên là lớn hơn số tiền cũ lên chi phiếu và đem ra ngân hàng lãnh tiền. Chữ ký của người trả tiền như vậy là vẫn giữ nguyên si, chỉ có số tiền trả là thay đổi. Quế Xác cũng không bao giờ đích thân đem những tấm chi phiếu được biến chế ấy ra ngân hàng lãnh tiền. Gã có một số giấy căn cước giả, và mỗi lần có xét, gã giao cho một tên quái đàn em nào đó đem xét và căn cước của gã đi lãnh tiền. Người đi lãnh tiền cho Quế có khi là một công chức tư hay một người tử tế đang túng tiền, nhận đi lãnh tiền dùm với một khoản tiền công. Tất nhiên là việc này không diễn ra dễ dàng như vừa kể. Song bất chắc và khó khăn là những gì bắt buộc phải có và đối phó. Vượt qua trong bất cứ một việc gian manh nào, người đi lãnh dùm chi phiếu cho Quế nhiều khi không biết là chi phiếu đã bị sửa. Mình là một việc phạm pháp có thể dính vài năm tù. Đặc biệt là những trưởng chủ nạn nhân sẽ ngẩn ngơ, không nhớ mình đã biên trả cho ai nhiều tiền đến thế, và kẻ sửa chi phiếu của mình là ai. Đa số những nhà buôn lớn thường dùng chi phiếu không nhớ được từng tấm chi phiếu một. Quế Xác người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, mặc dầu cái đầu bù thi sĩ, cái tật mà Minh Sì thù ghét nhất ở Quế Xác là thói quen hay sờ mó vào vai áo, vào cà vạt của người khác. Minh Sì ăn diện rất cẩn thận, và quan trọng hơn, vấn đề y phục đến mức tối đa. Gã còn trải chuốt kỹ hơn cả Nghĩa Lai. Giờ về áo vest của Minh lúc nào cũng phải cong cong, phồng phồng, gã mới hài lòng. Mỗi lần Quế Xác chạm tay vào đó, rờ về lại xẹp xuống. Mỗi lần đứng cạnh Minh Sì là Quế Xác không sờ rơ ve áo thì lại kéo cà vạt. Minh Sì càng bực, Quế lại càng khoái trá và hay làm tới. Đúng như Minh Sì đề nghị, việc đầu tiên mà Quế Xác làm khi đến gần là búng búng ngón tay lên ve áo của gã. Lúc nào anh cũng như người trong hộp mới lấy ra, cái gì cũng mới toanh. Ăn diện mà cái gì cũng mới toanh hết, cũng không đúng cách. Cái tật lớn thứ hai mà Minh Sì ghét cay ghét đắng ở Quế Xác là tật hay lên lớp về vấn đề mà y không có thẩm quyền. Như giảng dài về cách ăn diện ở đời của các chàng công tử hào hoa chẳng hạn. Quế Xác là một gã ăn bận sộc sạch, chẳng ra đâu vào đâu. Anh phải biết, ăn bận bảnh nhất thế giới là công tử Anh Lê, không phải công tử Huê Kỳ, cũng không phải công tử Paris, mà là công tử Anh Cát Lợi. Họ tối kỵ bận những quần áo mới toanh. Họ có những tên hầu chuyên môn bận trước quần áo của họ, làm cho những quần áo ấy cũ kỹ đi một chút xíu. Kỵ đến thế mới thật là kỹ, cũ quá cũng bị chê, mà mới tinh như vừa mới móc trong hộp ra lại còn chê dữ. Minh Sì cay cú đang định tìm câu trả đũa, một chú bồi tới báo cáo có khách lạ muốn nói chuyện với ông chủ. Ông chủ đây là Nghĩa Lai. Mọi đêm Minh Sì không biết Nghĩa Lai có đông khách lắm không, nhưng đêm nay từ hồi mở cửa nhà hàng đến giờ, dường như thiên hạ ùn ùn kéo đến đòi nói chuyện với Nghĩa Lai. Gã chỉ có một lời để nói là Nghĩa Lai có việc đi vắng và gã không nghe Nghĩa Lai hẹn ngày nào về. Người khách lạ nói từ xa đến và có việc quan trọng cần giải quyết với ông chủ. Minh Sì tới gặp khách. Khách là một người đàn ông trạc 45 tuổi, nước da mai mái, tóc thưa và đôi mắt sắc để ria mép. Không cần nhìn lâu, Minh Sì cũng biết khách là một tay anh chị. Robert đâu? Ông khách nhìn thẳng vào mặt Minh Sì khi đặt câu hỏi. Robert hẹn gặp tôi ở đây đêm nay. Việc người khách lạ gọi Nghĩa Lai bằng cái tên Robert cho mình biết khách với Nghĩa Lai chắc chắn phải thân nhau. Trước đôi mắt sắc ấy, Minh Sì cảm thấy gã khó có thể nói dối. Nghĩ tới Châu Phát, mình nói, tôi không biết Robert đi đâu. Nếu ông chịu khó chờ một chút, người công tác sắp đến, ông có thể hỏi hắn. Người công tác với Robert là ai? Châu Phát. Ông biết Châu Phát không? Người khách lắc đầu, không? Y ngồi chờ. Khi Châu Phát xuất hiện với vành mặt tròn xoe, Minh Trì vội kéo y vào chỗ vắng. Cả hai cùng ngại không dám đưa nhau lên văn phòng của Nghĩa La trên lầu. Báo cáo mọi chuyện. Nhiều người tới đòi gặp Nghĩa quá. Tôi đẩy đi được một số, còn một tên vẫn ngồi chờ. Tên này lạ, hình như vừa từ xa tới, có vẻ là anh chị, và dường như khá thân với Nghĩa. Hắn nói Nghĩa hẹn gặp hắn ở đây đêm nay. Minh Chỉ cho Châu Phát thấy người khách lạ ngồi chờ ở trong phòng. Có thể là hắn biết cả đặt méo. Minh Chỉ thở ra một hơi nhẹ khi Châu Phát nói. Để tôi tiếp hắn. Ông muốn gặp Robert Nghĩa? Châu Phát kéo ghế ngồi xuống trước mặt người khách, y đưa tay ra bắt và tiếp. Xin tự giới thiệu, tôi là Châu Phát, cộng tác viên của Robert Nghĩa. Tôi cần gặp Robert mới được. Hắn có nói với anh hắn đi đâu bao giờ về không? Châu Phát trả lời đầy mơ hồ. Đây là lần đầu tiên Nghĩa đi mà không nói cho tôi biết. Hắn mới trở về Lam Vang mà. Tôi biết chắc hôm qua hắn còn có mặt ở đây. Sáng nay cũng còn nữa. Nghĩa chỉ mới đột ngột ra đi từ hồi trưa nay. Có người tới tìm Robert đi ư? Hình như thế. Bộ óc đầy những mưu toan và lợi dụng của Châu Phát bắt đầu tính chuyện dùng người khách lạ này và việc làm hại Phong đòn gánh. Anh biết Robert đi với ai không? Ở đây ổn quá, không tiện nói chuyện. Châu Phát đề nghị. Chúng ta đi đi chỗ khác. Ông ngủ ở khách sạn nào? Gần ngay đây. Chúng ta tới đó. Người khách đi trước. Châu Phát ra hiệu cho Minh Sì chờ và đi theo. Phòng rượu của khách sạn vào giờ này vắng tanh. Hai người gọi rượu và ngồi trong góc khuất. Tôi công tác yên ổn với Nghĩa La gần 15 năm ở Nam Vang. Châu Phát nói trước. Gã yên lặng chờ đợi người khách tâm sự. Người khách đột ngột nói. Tôi là Quyền. Tôi tới lập nghiệp ở Nam Vang. Robert Nghĩa đã bán lại cho tôi một cơ sở ở đây. Thật sao? Bộ trên đó làm anh ngạc nhiên lắm ư? Ngạc nhiên lắm thì không. Chỉ tại vì tôi không hề nghe Nghĩa nói gì cả. Tôi có thể biết cơ sở nào không? Gồm ba nhà tất cả. Ở cùng một chỗ. Một sòng bạc. Một nhà nuôi em và một tiệm hút. Thì ra ông cần gặp Nghĩa để tính chuyện mua bán. Chuyện mua bán đã được tính xong xuôi rồi. Tôi chỉ tới để nhận cơ sở hành nghề. Mọi việc đều đã thanh toán xong. Tôi trả hết cả tiền cho Nghĩa ở Sài Gòn rồi. Ông có giấy tờ gì làm bằng? Không giấy tờ gì cả. Nói với nhau một tiếng là đủ. Tôi tin Nghĩa lại không phản tôi. Số tiền không đáng để Nghĩa phải làm thế. Châu Phát cảm thấy Quyền muốn nói. Dù có muốn phản tôi cũng không được. Gã suy nghĩ đến chuyện làm cách nào đẩy Quyền tới gặp Phong đòn gánh để hỏi về Nghĩa Lai, hoặc đòi tiền ở Phong. Dàn xếp cho hai tay anh chị này đi đến chỗ giết nhau và dàn xếp thành công với Châu Phát là một hạnh phúc tuyệt vời. Nghĩa Lai không phải là loại người phản bạn. Quyền gật đầu. Tôi cũng nghĩ như anh. Tôi biết Nghĩa Lai lâu rồi. Ở tù chung với nhau cả Hỏa Lò Hà Nội lẫn Khám Lớn Sài Gòn, chẳng thiếu nơi nào. Điều làm tôi hơi lo là tại sao hắn lại ra đi đột ngột như thế? Hắn gặp chuyện gì rắc rối chăng? Châu Phát trấn an. Không có gì rắc rối đâu. Nếu có chuyện gì chúng tôi đã biết. Có thể hắn đi vắng vì một việc riêng. Theo anh, độ bao giờ Nghĩa về? Có thể là vài ngày. Ông cứ ở yên đây đi. Nếu có tin gì về Nghĩa tôi sẽ tới cho ông biết ngay. Châu Phát từ biệt Quyền và vội vã đi trở về nhà hàng. Bây giờ đã quá nửa đêm. Phong đòn gánh chắc cũng sắp tới. Và gã cần có thì giờ thảo luận riêng với Minh Sì. Mặc dầu vẫn còn bị ám ảnh bởi việc phải làm đem xác Nghĩa Lai đi chôn nội trong đêm nay, Châu Phát cảm thấy dễ chịu. Càng nghĩ, gã càng thấy có thể lợi dụng Quyền để thanh toán được Phong đòn gánh. Giữa hai tay anh chị mới tới này, Châu Phát cảm thấy Phong đòn gánh nguy hiểm hơn nhiều. Nhà hàng vẫn còn đông khách, toàn là khách mê nhảy lầm và thích uống rượu ban đêm có đàn bà ngồi cạnh. Sòng bạc trên lầu đang dở sát phạt, Phong đòn gánh chưa tới. Bằng vài lời ngắn gọn, Châu Phát trình bày tình trạng với Minh Sì. Minh Trì tỏ vẻ không mấy sốt sắng. Phòng đòn gánh hay là thằng cha Quyền đó cũng vậy thôi. Thằng nào cũng khó xài hết. Châu Phát nói bằng một giọng cố tình thuyết phục. Không đâu, thằng cha Quyền đỡ hơn nhiều chứ. Lão có tuổi rồi này, lão này có tiền. Chúng mình có thể làm cho lão chán Nam Vàng mà tự ý bỏ đi. Hai nữa, dù cho lão cơ ở lại đây, lão cũng không có quyền gì về nhà hàng này. Trong khi tiền phòng... Minh Trì vốn yếu đuối, dễ ngã về hùa nhưng mà cũng dễ bỏ cuộc khi thấy khó khăn. Nguy hiểm. Gã thắc mắc. Chúng mình phải làm gì bây giờ? Giả vờ ngoan ngoãn. Để cho thằng Phong đòn gánh nó tưởng nó hoàn toàn chế ngự được bọn mình. Cứ cho nó tưởng nó thắng. Rồi Moa sẽ có cách làm cho nó bẽ mặt. Quế chưa từng gặp Phong lần nào. Và cũng chưa biết Phong là ai. Anh chỉ thấy người thanh niên với nét mặt lạnh, sắc, lầm lì, nhưng đặc biệt gợi cảm, từ từ đi thẳng tới chỗ nhiều người đứng. Quế cũng nhận thấy sự xuất hiện của người thanh niên ăn bận gọn gàng nhưng không bảnh bao quá điếm như bọn đàn ông chia nhau khai thác cái ngành tứ đổ tường ở đây, gây ra một sự khó chịu chen lấn sợ hãi cho bọn Minh Sì, Châu Phát. Lúc ấy Quế cũng đứng cạnh hai người vừa kể. Phong tới không cười, chỉ hỏi tự nhiên: "Ê mà cả chứ?" Mắt chàng nhìn thẳng vào Quế. Châu Phát giới thiệu: "Chú này là chú Quế, một thân hữu." Phong giơ tay ra: "Tôi là Phong." Từ giờ phút đó, Phong đòn gánh có thêm một kẻ ái mộ ở Nam Vang, người đó là Quế Xác. Sự có mặt của Quế không làm cho Phong băn khoăn chút nào, hoặc giả chàng có băn khoăn, sự băn khoăn ấy cũng không lộ ra trên mặt chàng để cho gã tàu lai Châu Phát có thể nhìn thấy. Thực sự Phong không hề băn khoăn, chàng tới đây chờ đêm về sáng để đem xác kẻ đã bị chàng hạ đi chôn. Trong khi chờ đợi nhà hàng đóng cửa, chàng cũng vui như mọi người. Tự nhiên, chàng cảm thấy có cảm tình với Quế và kết thân với Quế. Hai chàng dắt nhau vào sòng bạc đổi tiền phỉnh, ngồi đánh roulette như đôi bạn chí thân. Trước đó Quế đã thua hết nhẫn tiền, Phong chia cho Quế một nửa số tiền phỉnh chàng đổi, nhưng rồi Quế lại thua hết, trong khi đó Phong được đều đều. Khi Phong nhìn đồng hồ thấy kim chỉ 4 giờ sáng, chàng dồn hết đống tiền trước mặt sang cho Quế. Quế ngạc nhiên: "Chỉ vậy?" "Chú đánh tiếp, hoặc đổi lại tiền, giữ lấy." Chàng đi tìm Châu Phát và Minh Sì. Nhà hàng khiêu vũ bên dưới đã đóng cửa, chỉ còn sòng bạc vẫn có khách. Châu Phát, Minh Sì cũng đứng trong sòng bạc. "Mấy giờ đóng cửa thường lệ?" Phong hỏi. "Còn có khách, sòng còn mở." Minh Sì tiếp lời Châu Phát: "Sòng chỉ đóng khi không còn khách." Phong quyết định: "Đóng cửa sau 30 phút nữa." Châu Phát kêu lên: "Không được đâu." "Sao lại không được?" Châu Phát hạ giọng: "Trong số khách đêm nay có nhiều tay anh chị, khi họ thua họ không chịu về. Họ chỉ về khi nào họ hết nhẫn tiền thôi." Phong ra lệnh: "Việc của anh chỉ là báo tin sòng đóng cửa sau 30 phút nữa. Đối phó với khách đã có tôi." Phong đi sang phòng bên, nơi có một quầy rượu. Chàng ngồi hút thuốc, uống rượu cạnh cửa sổ che màn dày để ánh đèn khỏi lọt ra ngoài. Vén tấm màn, chàng nhìn xuống đường phố vắng tanh. Không một người, không một chiếc xe qua lại. Đây là giờ đưa Nghĩa Lai đi thích hợp nhất. Chàng linh cảm được rằng chuyến đi chôn Nghĩa Lai sẽ chẳng xảy ra sự gì bất ngờ. Có tiếng ồn ào phản đối của đám con bạc đang say gỡ khi Châu Phát báo tin sòng đóng cửa trong nửa tiếng nữa. Phong vẫn ngồi im, không quay lại nhìn hoặc tỏ ra nghe ngóng. Châu Phát trở lại gần chàng. "Báo tin là một chuyện, đến lúc đuổi họ ra thật lại là một chuyện hoàn toàn khác." Phong không nói gì cả. Giờ đóng cửa tới, đám khách từ từ theo nhau ra khỏi phòng. Chỉ còn một bọn ở lại, ngồi quanh một bàn, trước đó đánh sóc đĩa. Thủ lãnh đại ca của bọn anh chị chừng 10 người này là một đại hán trạc 40, đầu vuông, mặt vuông, quai hàm bạch, tóc cắt ngắn kiểu bàn chải, da mặt sần sùi và có nhiều răng vàng mỗi khi y cười. Anh hai răng vàng ngồi giữa bàn, chừng 3-4 tên cùng ngồi, bọn còn lại đứng ở sau lưng. Quế Xác nói nhỏ với Phong: "Đàn anh có chừng thằng mặt vuông đó, nó chuyên môn gây sự ở những sòng bạc. Nó được thì còn dễ, nó mà thua thì lại lôi thôi lắm." Không nghiêm trọng cũng không coi thường, Phong chỉ nói: "Để coi." Chàng đi tới, bọn anh chị biết chàng là kẻ đến giải quyết. Tuy thấy chàng lạ mặt ở đây, nhưng cả bọn không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng không ai lên tiếng hỏi chàng lấy tư cách gì mà thay mặt chủ sòng, tức là Robert Nghĩa, thanh toán với khách đêm nay. Cả bọn nhìn đăm đăm vào từng cử động của Phong, chờ đợi chàng trổ bản lãnh. Phong tới, đứng trước bàn bạc, nói trống không: "Sòng đóng cửa, mời các bạn giải tán dùm." Hai răng vàng cười khẩy: "Đuổi khách đi, đâu dễ như vậy được." "Chúng tôi đã báo trước với các bạn cách đây nửa giờ." "Chưa đủ." Phong chiếu cặp mắt nhìn một vòng như quét một nhát chổi trên mặt cả bọn. "Bạn đi ăn đi chơi, mang theo nhiều anh em giữ." Hai răng vàng nhún bờ vai u: "Nhiều hay ít cũng vậy thôi, tôi muốn ở lại, họ chỉ đứng chờ thôi." "Bây giờ bạn muốn gì?" Phong hỏi. "Muốn đánh nữa, hết tiền mới thôi." Phong kéo ghế ngồi đối diện với hai răng vàng. "Đại diện chủ sòng, tôi đánh với bạn. Một tiếng bạc thôi. Bạn có bao nhiêu tiền, đánh hết trong một tiếng." Không chờ cho đối phương ngỏ ý bằng lòng hay không, Phong ra lệnh: "Đem bài ra đây." Châu Phát hất hàm cho gã hồ lì. Chừng 10 cỗ bài tây mới tinh được đem đến. Phong mở bao lấy một cỗ. "Cho chóng ăn thua, bạn rút 2 cây, tôi rút 2 cây. Kẻ nào cao hơn là ăn." Hai răng vàng suy nghĩ 2 giây, xong y đẩy ra bàn một tập bạc chừng 20.000 đồng. "Đây, 100.000. Châu Phát kêu lên. Giữ vậy. Hai răng vàng lạnh lùng. Từ đầu tới giờ, tiền vốn của tôi là 100.000 đồng. Bạn không tin chăng? Châu Phát, Minh Sỉ tái mặt nhìn Phong. Thái độ của hai răng vàng ngạo nghễ, trịnh thượng và chơi gác lộ liễu quá đáng. Song Phong vẫn thản nhiên. Được rồi. Kể như tiền bạn đặt là 100.000 đồng. Nếu bạn thắng, Song xin trồng một ngày cho bạn 2 cây. Nếu bạn thua, tất nhiên bạn ra về thơi thới hân hoan. Hai răng vàng không còn gì để đòi hỏi hơn nữa. Phong xào xào cỗ bài. Chàng đặt bài lên tấm nỉ xanh căng trên mặt bàn. Hai răng vàng đưa tay ra cúp. Phong rút một cây trước. Chàng lật ngay cây bài đó lên. Cây đầm cơ. Hai răng vàng rút được xì rô. Phong đưa tay ra rút cây bài thứ hai. Chàng lật ngay cạnh cây trước. Một tiếng ồ vang lên trong cử tọa làm cho hai răng vàng thoáng để lộ xúc động. Phong rút được cây đầm chuồn. Như vậy Phong đã có một đôi đầm trong khi hai răng vàng mới rút được một cây xì. Đến lượt hai răng vàng rút cây thứ hai. Ngón tay gã đã kéo một cây bài ra khỏi cỗ bài, nhưng gã đẩy luôn cây đó ra không chịu lấy. Gã kéo cây nằm bên dưới. Gã lật cây bài này lên. Một tiếng ồ nữa vang lên. Đó chỉ là một cây bồi. Hai răng vàng thua. Gã ngồi thừ người nhìn hai cây bài lệch trước mặt. Đột ngột gã vung tay ra, lật cây bài gã bỏ không lấy. Đau đớn cho gã, cây bài gã bỏ lại lại là cây xì. Nếu chịu lấy cây đó, nếu đừng cố ý chơi gác, gã đã thắng. Cay cú, hai răng vàng định lật lọng. Ván này phải chơi lại. Vẫn thản nhiên, Phong hỏi. Lý do? Hai răng vàng ấp úng. Lẽ ra cây bài này của tôi không có quyền bỏ nó để lấy cây khác. Trong vài giây đồng hồ tiếp theo đó, Châu Phát và Minh Sỉ cùng nghĩ rằng Phong đòn gánh sẽ không nhượng bộ nhiều hơn nữa. Đúng luật là như thế. Phong nói, nhưng bạn đã muốn tỏ ra bạn là tay anh chị. Bạn phải chơi hơn người ta bạn mới chịu. Tiếng bạc này đã xong rồi. Nếu bạn vẫn còn ấm ức, chúng ta bày trò chơi khác. Chàng đẩy nhẹ cái ghế để ngồi xa bàn hơn, đồng thời ngón tay chàng mở nút áo vest. Châu Phát, Minh Sỉ dùng mình nhớ lại giây phút Nghĩa Lai sắp bị bắn trúng tim. Họ cũng thấy Phong đòn gánh ngồi bình thản trên ghế như thế. Thái độ quá lạnh của Phong làm cho hai răng vàng do dự. Một tên đàn em đứng sau lưng gã chợt cúi xuống nói nhỏ câu gì đó vào tai của hai răng vàng. Gã thốt ra một tiếng chửi thề, rồi như nể lời đàn em, gã đứng lên, xô ghế, đi thẳng ra cửa. Thoáng sau, trong phòng chỉ còn có Phong đòn gánh vẫn ngồi trên ghế với Châu Phát và Minh Sỉ đứng cạnh. Quế Xác cũng đi theo bọn thua bạc. Xuống tới đường, Quế nghe tiếng bọn anh chị nói với nhau về nhân vật đối phó với hai răng vàng trong tiếng bạc đặc biệt vừa rồi. Hai răng vàng có vẻ vẫn còn hậm hực. Thằng đó là thằng nào? Nghĩa Lai trốn đâu mà không thấy ra mặt? Tôi biết nó. Một tên trong bọn nói, nó là thằng Phong, biệt hiệu là Phong đòn gánh. Anh chị Sài Gòn mới tới Nam Vang. Chắc là Nghĩa Lai mời nó tới. Thằng đó chuyên môn bắn người ta khi nó đang ngồi. Lúc nó sửa kiểu ngồi tôi nhận ra nó ngay. Ngồi hay nằm tao cũng sởi tái nó. Nó chơi như vậy là bành lắm rồi. Dù sao cũng nên phục thái độ của nó. Hai răng vàng hẹn hò. Đêm khác tao sẽ trở lại phục thủ nó. Quế Xác cũng cảm thấy thèm nói chuyện nhiều hơn với Phong. Gã đi ngược trở lại nhà hàng. Nhưng cái cửa lớn đã đóng im mìm. Quế nghĩ rằng Phong đang có việc gì khó khăn cần giải quyết. Và nếu có thể sẵn sàng giúp Phong một tay. Quế đứng gõ cửa nhưng hồi lâu sau không thấy trong tòa nhà có tiếng động nào. Gã bỏ đi. Trong căn phòng trên lầu, ba người nghe tiếng gõ cửa từ nhà dưới vang lên. Phong ra hiệu cho hai kẻ kia đừng động đậy. Lúc đó xác Nghĩa Lai đã được mang ra, bọc trong tấm bạt, đặt nằm dưới chân họ. Nếu kẻ gõ cửa không chịu bỏ đi ngay, họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng rồi tiếng chân người lại vang lên bên ngoài trời đêm. Châu Phát nhẹ gót đi tới cửa sổ, vén màn nhìn xuống đường. Gã trở lại nói nhỏ. Chỉ là thằng Quế Xác, nó đi rồi. Phong tiếp tục nắm quyền chỉ huy. Anh Phát đi trước coi đường, tôi và anh Minh khiêng nó, xe tôi đậu ở cửa sau. Ba người cùng với xác chết yên lặng ra khỏi nhà hàng. Xác chết được đặt nằm trên băng sau của chiếc Jack Trayson, trên phủ thêm tấm mền xám. Đêm cuối năm trời hơi lạnh. Ba người sống cùng ngồi ở băng trên. Phong cầm lái. Đi đâu đây? Trang hỏi. Đi về Nam Mát. Châu Phát đáp. Anh biết đường không? Nam Mát là vùng ngoại ô phía bắc của Nam Vang. Xe chạy ngang qua chùa Vàng, chùa Bạc. Bây giờ là 5 giờ sáng. Các sư sãi trong chùa dậy sớm. tiếng chuông mõ tụng kinh trầm trầm đều đều vang lên trong sương lạnh. Cửa ô Nam Mát có một trạm cảnh sát. Gần đến đó, Phong nói: mình sẽ không ngừng xe với bất kỳ lý do gì. Câu nói ấy cho Châu Phát và Minh Sĩ biết có chuyện gì xảy ra nếu cảnh sát chặn lại khám. Nhưng xe đi ngang trạm gác yên ổn. Vài người cảnh sát Miên đang xét mấy chiếc xe vận tải chở hàng vào Nam Vang. Họ ít khi xét xe du lịch, nhất là xe từ trong thành phố chạy ra. Có xa lắm không? Phong vẫn hỏi chấm không. Chừng 10 cây số thôi, Châu Phát đáp. Vài phút sau đó, Châu Phát chỉ cho Phong quẹo xe vào một con đường nhỏ. Đường trải đá có hai hàng cây viền. Trong vùng sương mù, Phong cảm giác như đây là đoạn đường ở gần đường Láng, Hà Nội, một vùng quê thanh bình ngày xưa khi chàng còn là một thiếu niên. Xe đi vào sân một cái trại có vẻ âm u. Trại Bồ Tùng Linh đây, Minh Sĩ bỗng nói. Phong nghe và hiểu rằng Minh Sĩ cũng đang nhớ đến một cảnh sắc nào đó ở một miền quê gần Hà Nội. Nếu chàng nhớ không lầm, thì trại Bồ Tùng Linh là tên một truyện ngắn của Thế Lữ ngày xưa. Trại này của ai? Phong hỏi. Châu Phát đáp. Của tôi. Phong tắt xe máy, im lặng, lạnh, và không gian xám bao phủ lấy ba người sống và một người chết. Phong đã quyết định không bao giờ còn bận trí vì nghĩa lại nữa. Nghĩa là phải đào sâu chôn chặt kẻ chết để không ai có thể tìm ra xác chết. Robert Nghĩa đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng chàng cũng không đủ ngây thơ để tin lời nói của Châu Phát. Trang trại vắng vẻ này không thể là của Châu Phát. Tên tàu lai giam hiểm này không đời nào đem xác chết tới chôn trong khu đất thuộc về hắn. Nếu xác chết là xác ông già ruột của hắn, Châu Phát cũng không đời nào chịu đem chôn ở một nơi hắn đứng tên là chủ sở hữu. Nhưng cũng chẳng sao, chôn ở đất người khác càng tốt. Phong đẩy cửa xe bước ra ngoài trời lạnh, bắt tay vào việc. Có tiếng gà eo óc gáy sáng đâu đó. Từ phía phi trường Pochatown có tiếng phi cơ rổ máy sắp cất cánh. Đứng cạnh Phong, Châu Phát nói như thì thào. Sau nhà có cái giếng cạn, bỏ không lâu năm rồi, cho xác xuống đấy, chỉ cần lấp đất là xong. Nghĩa Lai được khiêng đến miệng giếng. Đó là một cái giếng đất, bên dưới tối om. Khi rơi xuống từ lòng giếng đen, tiếng động cuối cùng do công tử Nghĩa gửi lại cuộc đời chỉ là một tiếng bịch khô khan. Gần đó có một đống gạch đá vụn. Ba người đứng thành hàng một, truyền tay nhau những cục gạch đá vứt xuống giếng. Minh Sĩ là người phiền muộn nhất về công việc này. Gã vẫn còn mặc bộ com lê mới tinh. Đất và vôi trắng từ gạch đá rơi vào vạt áo vest và hai đầu gối đã tạo thành những vệt trăng trắng. Chừng 20 phút sau, cuộc chôn cất đã xong. Phong đứng trong vườn sơ xác những tàu đá chuối, nhìn xa vào vùng sương mù. Điếu thuốc lá làm thành một chấm đỏ trên môi chàng. Chàng đang nhớ tới quê hương. Làng quê nghèo của chàng ở ven sông Đuống cũng sơ xác như cảnh này trong những buổi sáng mùa đông giá rét. Minh Sĩ gượng gạo, khôi hài nhạt. Lễ hảo huyệt đã xong, xin mời quý vị quan viên trong tang gia theo tôi rời nghĩa trang. Ba người đi vòng trở ra sân trước. Phong nhận thấy cái trại này bỏ không và quang cảnh thật đúng như cái tên trại Bồ Tùng Linh ma quái mà Minh Sĩ vừa mới nói. Ban đêm, chàng sẽ không ngạc nhiên mấy nếu chàng thấy xuất hiện ở đây một cô gái liêu trai đẹp mơ màng nhưng da thịt lạnh ngắt vì nàng vừa đội mộ trở lại nhân gian. Họ không gặp qua một ai cả. Trên đường về, Châu Phát đã tỉnh táo lắm. Gã bắt đầu nghĩ đến những ngày sắp tới một cách trấn tĩnh hơn. Hơn bao giờ hết, gã hy vọng ở quyền tay anh chị vừa mới tới Nam Vang để khai thác những cơ sở do Nghĩa Lai bán lại. Nếu quyền hạ được Phong đòn gánh thì cuộc đời thật đẹp. Gã Châu Phát sẽ tìm cách hạ quyền sau. Để làm việc này, gã chỉ có thể tin ở sức gã. Minh Sĩ hoàn toàn vô dụng. Kẻ hèn nhất cũng vẫn coi khinh kẻ hèn hơn mình. Đó là trường hợp Châu Phát khinh thường Minh Sĩ. Nếu quyền đuổi được Phong đòn gánh đi, mọi cơ sở của Nghĩa Lai ở Nam Vang, những cơ sở đang thâu tiền đều đặn, sẽ mặc nhiên trở thành của riêng của Châu Phát. Vì gian hiểm, Châu Phát cũng thấy cần phải báo trước cho Phong biết về tay anh chị tên là Quyền. Nhưng gã chỉ nói nhẹ để cho Phong không đề phòng. Phong vừa thắng Nghĩa Lai quá dễ dàng, gã tin rằng sự chiến thắng sẽ ít nhiều làm cho Phong coi thường thiên hạ. Nhiều người tới đòi gặp Nghĩa Lai quá. Châu Phát nói như nói đến một chuyện rất thường. Tôi không biết họ sẽ phản ứng ra sao khi họ không thấy Nghĩa Lai xuất hiện. Nghĩa Lai có nợ nần ai đâu mà anh ngại? Phong hỏi. Không nợ nần ai, nhưng cũng có những liên kết về áp phe. Nếu chỉ là những áp phe bình thường thì có gì khó giải quyết? Anh và Minh đủ tư cách đại diện Nghĩa Lai giao thiệp với thiên hạ mà. Phong nói tiếp. Khó khăn một chút thì phải cố gắng vượt qua chứ. Các anh còn non dại gì trong nghề? Minh Sĩ còn đang bận tâm về bộ comple dính bẩn nên hầu như không nhận thấy giọng nói đàn anh của Phong. Da thịt của Châu phát như nổi gai khi gã nghe Phong nói câu đó. Xong gã lặng thinh. Gã nói như vậy đã là đủ. Xe về tới cửa ô Nam Mát. Phong cho xe chạy chậm chậm khi đi ngang trạm cảnh sát. Người cảnh sát Miên đang đứng trước cửa trạm vẫy tay cho xe qua luôn. Vào tới trung tâm thành phố, Phong hỏi. Các bạn về đâu đây? Cho tôi về nhà. Minh Sĩ nói, ngáo một giấc đến chiều mới dậy. Tuy Minh Sĩ không phải làm gì nhiều, nhưng gã cũng có quyền nói. 24 giờ qua nhiều việc vất vả quá. Cả bọn dường như đã quên hẳn nghĩa lai. Phong đưa Minh Sĩ về nhà riêng trước. Trước khi Minh Sĩ xuống xe, Phong dặn. Từ nay, những việc thương trường đều do anh và Châu Phát đảm nhiệm. Nhưng mọi việc quan trọng đều phải cho tôi biết. Nhớ đấy. Xong rồi. Minh Sĩ không mong gì hơn là có người khác thanh toán giùm gã tất cả những việc nguy hiểm, khó khăn, để cho gã đêm đêm ăn diện thật hách như là playboy chính hiệu tới đóng vai trò quản lý nhà hàng lớn và thanh lịch nhất thủ đô, dù chỉ là thủ đô Nam Vang của Vương quốc Khmer. Phong đưa Châu Phát về khách sạn Etoy. Chàng muốn nói chuyện với Châu Phát về cung cao su, về vụ án mạng được bàn tay bí mật nào đó đặt lên lưng cung, nhưng chàng lại ngừng. Nói về cung với bọn Châu Phát lúc này có vẻ hơi sớm. Chàng Linh cảm thấy hai gã này khó có thể tin được. Ít nhất tên tàu lai gian manh này cũng đang hận chàng. Gã có thể đang suy tính âm mưu hại chàng. Với nghĩa lai, gã là bạn cộng tác từ nhiều năm, đôi bên đã tin cẩn nhau và đối đãi với nhau như bạn. Bây giờ nghĩa lai chết, gã biết trước Phong chiếm lấy những cơ sở của nghĩa lai và tương lai của gã sẽ đen tối. Gã dự biết là Phong khinh thường gã và Phong cũng phải có tay chân, anh em. Bây giờ Phong chỉ có một mình, nhưng rồi anh em thân tình của Phong cũng sẽ tới. Phong sẽ không đơn độc mãi. Khi ra khỏi xe, Châu Phát nói một câu hơi thừa. Tối mai chúng mình sẽ lại gặp nhau. Phong sửa nhẹ. Tối nay chứ. Phong về tới căn phòng tình ái của chàng với Mạc Ta vào lúc 6 giờ sáng. Giờ này là giờ ngủ say nhất, ngon nhất của những người sống về đêm. Những tay anh chị và những tay em gái giang hồ lấy đêm làm ngày. Phong định cử động nhẹ để cho Mạc Ta ngủ, nhưng nàng đang thức chờ chàng. Nàng biết đêm nay người tình mới của nàng đi gặp người tình cũ. Nàng không thể ngủ được vì chờ đợi kết quả. Phong đi tắm và khi chàng trở ra trong chiếc quần pyjama, Mạc Ta ngồi bên giường. Nàng bận chiếc áo ngủ bằng lụa rộng, hở hai cánh tay và một nửa ngực. Hai bầu ngực tròn nảy và căng, trắng như ngọc của nàng phập phồng lên xuống theo hơi thở mạnh khi nàng cảm thấy tia mắt của tình nhân ve vuốt lên trên đó. Mạc Ta đã pha sẵn hai ly rượu mạnh để trên bàn ngủ. Sự trở về với nàng như mọi đêm của Phong làm cho Mạc Ta biết Phong đã thắng nghĩa lai. Bằng cách nào đó Phong đã thắng, nhưng nàng vẫn nồng nàn muốn nghe Phong kể lại cuộc hội kiến. Tuy rằng nàng không coi trọng gì bản lãnh của nghĩa lai lắm, song nàng cũng biết rằng nghĩa lai sẽ không chịu để mất nàng dễ dàng. Mất nàng, nghĩa lai sẽ không còn được coi là một anh chị lớn ở Nam Vàng nữa. Và nàng sẽ chán nếu nghĩa chịu mất nàng dễ dàng. Anh khát không? Uống rượu đi rồi ngủ. Em có ngủ được chút nào không? Nàng lắc đầu. Em không chợp mắt được nửa phút. Em cũng lo chứ. Không có gì em phải lo cả. Anh đã nói là em đừng lo, là em đừng lo. Chàng ngồi xuống giường, cầm ly rượu đưa lên môi. Mạc Ta là mái tình thiện nghệ và pha cốc tài cũng thần sầu. Chàng phải công nhận là nàng có hai cái tài ấy. Nàng ngồi ép vào chàng. Da thịt đàn bà tỏa hương như một bông hoa trong sương sớm. Sao mình? Sao gì? Chàng hỏi lại. Nghĩa lai nói sao? Hắn chẳng nói gì nhiều. Kinh nghiệm về đàn bà của Phong cho chàng biết rằng Mạc Ta sẽ không hài lòng nếu chàng tỏ ra quá coi thường cuộc thanh toán vừa qua giữa chàng và nghĩa lai vì nàng. Chàng tiếp. Đúng ra, hắn cũng làm dữ lắm. Hắn cũng định ăn thua đủ với anh. Nhưng sau cùng, anh cũng thuyết phục được hắn. Hắn đi rồi. Đôi mắt Mạc Ta mở lớn. Nghĩa lai chịu bỏ Nam Vang đi ư? Bỏ cái một tất cả những cơ sở quán ở đây. Hắn để cho Châu Phát làm đại diện. Hắn biết rằng ra đi hắn có lợi nhiều hơn ở lại. Chàng đưa ly rượu lên môi Mạc Ta. Họ uống chung cho đến cạn ly. Của cái ân sau đó được cử hành long trọng, đặc biệt như để đánh dấu sự thắng lợi của họ. Ôm nàng trong tay và để cho những thớ thịt của chàng nới dần sự căng thẳng trong vòng tay của nàng. Phong nghĩ rằng trong những thứ khoái lạc mà người đàn ông có thể hưởng được ở cõi đời tục lụy này, cái khoái lạc được thực hiện với đàn bà là thú vị nhất, đáng kể nhất. Chàng lờ mờ không đồng ý với một ông vua nào đó nhà Nguyễn ngày xưa. Người ta bảo là vua Tự Đức, không biết có đúng không. Khi ông vua này xếp hạng tứ khoái ở đời và đặt cái khoái lạc vào hàng thứ ba. Không, phải xếp nó lên đầu và ở ngoại hạng mới đúng. Trong khi đó mặt ta rung động và nói những tiếng gì đó bên tai chàng mà chàng không hiểu rõ nghĩa. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 2 của câu chuyện rất hay, Nửa Kiếp Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.